Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 thuần thú. Tư Mã U Nhiên trong lòng có nghi vấn, nhưng là Tư Mã U Nguyệt nói những cái đó sự tình cũng xác thật là chỉ có hai người mới biết được. Tiểu bí mật chính là nói hiện tại trước mắt người này là chính mình quen thuộc muội muội nói. Hắn lại cảm thấy kỳ quái. Này trước sau căn bản là hai người sao? Chính là ngươi như thế nào sẽ y thuật? Tư Mã U Nguyệt nghe hắn hỏi như vậy, liền biết hắn đã tin chính mình thân phận. Nói, gia gia có hay không đã nói với ngươi? Ta trên người có phong ấn sự tình. Phong ấn, Tư Mã U Nhiên nhíu mày, hắn giống như chưa từng nghe qua việc này, bất quá xem nàng nói như vậy, cũng không giống như là giả, đó là sao lại thế này, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nói, ta cũng không biết, nhưng là ta ra tiếng thời điểm mang theo kiếp trước ký ức, sau lại bởi vì phong ấn, đem ta ký ức cũng cùng nhau phong bế. Sau lại bởi vì bị thương, phong ấn có điều buông lỏng, ta khôi phục kiếp trước ký ức, kia y thuật, cũng là ta kiếp trước sở sẽ, ngươi kiếp trước ký ức. Tư Mã U Nhiên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chính là đây cũng là trước mắt tốt nhất giải thích, khó trách ngươi tính tình đại biến, còn biết này đó trước kia sẽ không, vậy ngươi kiếp trước là cái dạng gì? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới chính mình ở trên địa cầu bị tổ chức phó lãnh đạo hãm hại giết chết. Nhớ tới ở trong mộng kia tê tâm liệt phế thuộc về Tây Môn U Nguyệt đau. Sắc mặt có chút khó coi. Nàng cười cười, nói, Tam ca, những cái đó đều là trước đây ký ức, đều là chuyện quá khứ. Không đề cập tới cũng thế, Tư Mã U Nhiên biết Tư Mã U Nguyệt tất nhiên là nhớ tới cái gì không mau. Cũng không tiếp tục truy vấn. Hai người trầm mặc xuống dưới. Tam ca, chuyện này, ngươi nguyện ý cấp các ca ca nói liền nói. Ta cũng không yêu cầu ngươi bảo mật. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tiếp tục trầm mặc. Nói, chỉ cần ngươi vẫn là chúng ta ngũ đệ. Những việc này đều không quan trọng. Tư Mã U Nhiên mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Tam ca. Tư Mã U Nhiên nhìn Tư Mã U Nhiên, tự đáy lòng cảm tạ. Ta là ca ca ngươi, tự nhiên phải bảo vệ ngươi. Những cái đó gia hỏa phát hiện không được, đó là chính bọn họ không thông minh, không phải bởi vì ta không nói cho bọn họ. Phúc, ta liền biết Tam ca nhất thông minh. Tư Mã U Nguyệt cười nói, Tam ca, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta một sự kiện. Chuyện gì? Tư Mã U Nhiên hỏi. Ta có là phải về Phổ Tác núi non một chuyến, ngươi có thể hay không mang theo bọn họ đi trước? Ta sợ nói cho Gia Gia, Gia Gia liền không cần ta đi. Tư Mã U Nhiên nhướng mày, vậy ngươi như thế nào biết? Nói cho ta, ta liền sẽ đồng ý ngươi đi. Phổ Tắc núi non quá mức nguy hiểm, như thế nào có thể làm ngươi một người? Tam ca, ta lần trước cũng là một người ở Phổ Tắc núi non mang theo mấy tháng, ngươi đã quên? Tư Mã U Nguyệt nói, ta đây cũng là có việc gấp muốn đi xử lý. Ngươi yên tâm, ta ra tới sau sẽ chính mình trở về. Chính là ta đã không phải trước kia cái kia ta. Ta chính là có hai đời ký ức. Sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Tư Mã U Nguyệt nói, liền nói như vậy định rồi a. Tam ca ngươi giúp ta thu phục Gia Gia, ta đi trước. Nói xong, nàng không đợi Tư Mã U Nhiên đáp lại, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Tư Mã U Nhiên nhìn Tư Mã U Nguyệt rời đi, bật cười lắc đầu, gia hỏa này, điểm này hấp tấp tính tình cùng trước kia nhưng thật ra giống nhau. Hắn dương mắt nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc Tư Mã U Nguyệt chạy tới trên đường cái. cảm nhận được hắn ánh mắt, nàng còn quay người lại chiều hắn phất phất tay. Tam ca, nhớ rõ giúp bảo mật nga. Nói xong nàng còn ở không trung làm một cái thủ thế. Tư Mã Âu Nhiên không có đáp lại nàng, nhưng là trong lòng lại ở tính toán sau khi trở về như thế nào cùng Tư Mã Liệt công đạo. Nàng nếu nói là muốn bảo mật, chính là không nghĩ muốn đại gia biết nàng đi phổ tác núi non. Nghĩ đến Tư Mã U Nguyệt vừa mới làm cái kia thủ thế, Tư Mã U Nhiên đối nàng tín nhiệm lại gia tăng một phần. Cái kia động tác là hai người trước kia mỗi lần thỉnh cầu đối phương bảo mật là đều sẽ làm động tác. Nàng ở lơ đãng thời điểm làm ra tới, thuyết minh nàng thật là chính mình muội muội, không phải người khác giả dạng. Tuy là hắn như vậy thông minh, cũng không nghĩ tới mượn xác hoàn hồn sự tình, mà Tư Mã U Nguyệt cũng là từ đáy lòng đem Tư Mã gia sản thành chính mình ra, đưa bọn họ trở thành chính mình thân nhân, đem nàng trở thành chân chính Tư Mã U Nguyệt. Ai, thật là nghịch ngợm gia hỏa. Cảm thán một tiếng, hắn đứng dậy rời đi. Bước chân gần đây thời điểm uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt ra khỏi thành, kêu ra Á Quang, làm hắn chở chính mình đi phổ tác núi non. Hắn không biết Tư Mã U Nhiên sẽ dùng cái gì lấy cớ, nhưng là nàng tin tưởng hắn nhất định có thể đem Tư Mã Liệt bọn họ mang về. Á Quang tốc độ không yếu, thực mau nàng liền lại lần nữa trở lại phổ tác núi non. Nàng lần này mục đích thực minh xác, chính là tới bắt linh thú. Bởi vì không biết nàng có thể thuần hóa nhiều ít cấp bậc linh thú, cho nên nàng từ thấp linh thú bắt đầu thuần hóa. Nàng trước đem ngự thú quyết trước sau nhìn mấy lần, đem mặt trên nói phương pháp cùng chú ý điểm đều ghi tạc trong đầu. Sau đó mới làm Á Quang cùng Tiểu Hống đi bắt một con một bậc thấp linh thú lại đây. Lần đầu tiên sử dụng ngự thú quyết, Tư Mã U Nguyệt trong lòng còn có chút thấp thỏm. Kia chỉ thấp linh thú cái đầu không lớn, nhiếp với Á Quang cùng Tiểu Hống uy áp, lạnh run quỳ rạp trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem tay phóng tới nó trên đầu. Sau đó dựa theo ngự thú quyết mặt trên nói như vậy, điều động khởi trong cơ thể linh lực, nỗ lực làm chính mình cùng linh thú chi gian thành lập khởi liên hệ. Á Quang cùng Tiểu Hống ở một bên nhìn, bởi vì không dám ra tiếng đánh gãy nàng, cho nên chỉ phải dùng khế ước liên hệ giao lưu. Tiểu Hống, bị thuần hóa thời điểm là cái gì cảm giác? Á Quang hỏi. Lúc trước nó là chủ động nhận Tư Mã U Nguyệt là chủ, cho nên cũng không biết bị thuần hóa cảm giác. Ta như thế nào biết? Tiểu Hống nói, ta lại không bị thuần hóa quá, ngươi cũng là không bị thuần hóa liền khế ước. Á Quang kinh ngạc nhìn Tiểu Hống, hừ hừ, đều do ta lúc trước niên thiếu vô tri, bị cáo già xảo quyệt Nguyệt Nguyệt gặp được, đem ta cấp lừa. Sau đó ta bất đắc dĩ mới từ nàng. Ai, hiện tại nhớ tới, tràn đầy đều là chua xót nước mắt a. Á Quang xem Tiểu Hống như vậy, trong lòng cảm thán một câu, thật sẽ trang. Ngươi nói, chúng ta chủ nhân có thể thuần hóa mà linh thú sao? Á Quang xem Tư Mã U Nguyệt lâu như vậy đều còn không có thành công, có chút không xác định hỏi. Đương nhiên có thể. Tiểu Hùng tùy thời tùy chỗ đều đối Tư Mã U Nguyệt ôm dị thường tín nhiệm thái độ, mặc kệ chuyện gì, chỉ có Nguyệt Nguyệt không muốn làm, không có nàng làm không được. Vừa lúc thuần hóa kết thúc, Tư Mã U Nguyệt nghe được Tiểu Hùng lời này, vô ngữ nhìn nó liếc mắt một cái. Gia hỏa này nhưng thật ra đối nàng tin tưởng bạo lều a. Nàng như thế nào không biết chính mình khi nào lợi hại như vậy. Muốn làm cái gì đều có thể thành công. Nguyệt Nguyệt, thuần hóa hảo sao? Tiểu Hồng bay qua tới, nhìn thuận theo quỳ rạp trên mặt đất, thấp linh thú hỏi. Ân, lần đầu tiên vận dụng ngự thú quyết, không quen thuộc, cho nên tha chút đường vòng, hoa thời gian dài chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng không biết chính là, có lẽ là ngự thú quyết cường đại, có lẽ là nàng tinh thần lực dị thường cường hãn, nàng thuần hóa thời gian so với giống nhau thuần thú sư thời gian thiếu không ít. Đặc biệt là nàng này vẫn là lần đầu tiên thuần thú liền thành công. Nếu là làm thuần thú sư công hội biết, chỉ sợ sẽ bởi vậy nhấc lên một hồi sóng gió. Hết chương.